Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, cẩn thận. Lưu Biểu, Biên Nhượng hai mặt nhìn nhau, Lưu bị giấu ở thương viên thành sự tình chỉ có mấy người bọn hắn biết. Trương Mạc không biết, chí ít bọn họ không có nói cho Trương Mạc, muốn nói Trương Mạc cố ý lừa gạt Viên Đàm. Vì Tôn Sách đánh yểm trợ, thực sự có chút miễn cưỡng, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đây là một kiện rất kiêng kỵ sự tình, nếu như truyền đi, bọn họ hai cái này mưu sĩ khó thoát tội trạng. Trương Mạc vì cái gì cùng Viên Thiệu nội bộ lục đục? Hàn Phức chết tại Trần Lưu Thái thú phủ, hắn khó lòng giải bày. Lưu Biểu tăng hắng một cái, nói ra, sứ quân, Lưu Bị không có bất kỳ cái gì phòng bị, bộ đội sở thuộc đều là tân binh, không kịp Tôn Sách bộ đội sở thuộc tinh nhuệ, một khi tiếp xúc, chỉ sợ khó hòng duy trì quá lâu. Nhìn đến Lưu Biểu, Biên Nhượng sắc mặt không đúng, Viên Đàm cũng biết mình lỡ lời, đang nghĩ ngợi làm sao vãn hồi, nghe Lưu Biểu câu nói này, liền vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng vậy a, chính là bởi vì Lưu bị không địch lại Tôn Sách, này mới khiến hắn đi đối phó Tào Báo. Hứa Đam bực này bình thường tướng, không nghĩ tới Tôn Sách hành động nhanh chóng như vậy, thế mà tìm tới Lưu bị chỗ ẩn thân. Đúng vậy a, Tôn thị cha con ngả ngớn, hành sự bất chấp hậu quả, không thể lẽ thường mà tính toán. Lưu Biểu vì Viên Đàm tìm cái lý do, tâm lý lại nhớ tới Tương Dương chi chiến, mấy tháng không thấy, Tôn Sách thực lực càng hùng hậu, lá gan cũng lớn hơn, thế mà một mình xâm nhập, xen kẽ đến Viên Đàm sau lưng đi nghênh kích Lưu Bị. Thật sự là lớn ra dự kiến, người bình thường cái nào có thể làm được dạng này sự tình đến. Có chút sơ suất, đây chính là toàn quân bị diệt a, chúng ta nên làm cái gì? Phải cứu sao? Lưu Biểu còn chưa lên tiếng, Biên Nhượng liền lắc đầu phủ quyết, không thể. Phái người thông báo Lưu bị chính là, tiếp viện lại tuyệt đối không thể. Vì sao? Viên Đàm cùng Lưu Biểu không hiểu chút nào, chăm miệng một lời nói ra. Riêng là Lưu Biểu, hắn cảm thấy Biên Nhượng có đặc biệt nhằm vào hắn ý tứ. Biên Nhượng nhìn Lưu Biểu liếc một chút, cười lạnh một tiếng. Người cũng nói, việc này không thể lẽ thường mà tính, hiện tại chỉ là suy đoán, cũng không chứng cớ xác thật, vạn nhất đây là Tôn Sách quỷ kế đâu. Đêm hôm khuya khoát, tình huống không rõ, vạn nhất chúng phục kích, xử trí như thế nào? Lưu Biểu nghẹn lời, Viên Đàm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có khả năng, nhất thời do dự, Lưu bị giấu ở Thương Viên Thành. Biết cũng không có nhiều người, Tôn Sách là phái ra kỵ binh đảm nhiệm thám báo, mở rộng trinh sát phạm vi, nhưng đây là hôm qua mới bắt đầu sự tình, Tôn Sách có thể hay không nhanh như vậy liền phát hiện Lưu bị. Ai cũng không nói chắc được, hắn công kích Tào Ngang trận địa không thuận lợi, giả thoáng một nước, tìm khác đột phá, hoặc là tập kích cửa đông Trình Dục. Hoặc là đem hắn dẫn cách Tuấn Nghi Thành, vì Hắc Sơn quân phá vây sáng tạo cơ hội, đều là có khả năng. So sánh dưới, tập kích Lưu bị ngược lại khó nhất, coi như muốn đi tiếp viện Lưu bị, phái bao nhiêu người phù hợp. Hắn có thể điều động nhân mã nhiều nhất 10.000, thậm chí chỉ có 5.000, nếu như hắn tướng chủ lực điều đi tiếp ứng Lưu bị. Trong thành Hắc Sơn quân lúc nào cũng có thể phá vây, mà lại cái này cũng không có ý nghĩa gì. Tôn Sách dũng mãnh, bộ đội sở thuộc đều là tinh nhuệ, cho dù có gấp 3 binh lực cũng không có nắm chắc tất thắng. Hiện tại lại là buổi tối, bốn phía một mảnh đen kịt, một khi bên trong Tôn Sách mai phục, hậu quả khó mà lường được, chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy? Biên Nhượng vẫy vẫy trong tay phất trần, Lưu bị cùng Tôn Sách binh lực tương đương. Coi như ngộ phục, có chỗ ngăn trở, cũng không đến mức toàn quân bị diệt. nếu như có thể kiên trì đến lâu một chút, ngược lại có khả năng cắn Tôn Sách. Thiên thời về sau biết rõ ràng tình huống, làm tiếp xử trí không muộn. Sứ quân thân là chủ tướng, lúc này lấy cẩn thận làm quan trọng. Tưởng Kỳ không phải mang theo 10.000 người ngay tại chạy đến à? Để hắn đi tiếp ứng Lưu Bị, cùng sứ quân tự mình đi tiếp ứng nhiều nhất chênh lệch nửa ngày thời gian. Viên Đàm cảm thấy vẫn là Biên Nhượng đề nghị đáng tin, khiến người ta thông báo Lưu Bị, để hắn cẩn thận một chút, không nên gấp hành quân, để tránh bị Tôn Sách nắm lấy cơ hội, vạn nhất cùng Tôn Sách tao ngộ, vô luận như thế nào đều phải kiên trì lên. Chỉ cần có thể kiên trì đến ngày mai hừng đông, Tôn Sách sẽ rất khó lại chơi cái gì quỷ kế. Tưởng Kỳ ngay tại chạy đến Tuấn Nghi trên đường, để hắn tăng thêm tốc độ, tiến đến trợ giúp Lưu Bị, cũng chậm trễ không bao lâu. Cứ như vậy, Lưu Bị thì nguy hiểm, rất có thể bị Tôn Sách đánh cho tàn phế. Thế nhưng là cùng toàn bộ chiến cục so sánh, Lưu Bị điểm này tổn thất lại tính được cái gì đâu. Đến thời điểm lại cho hắn bổ một số nhân mã chính là. Viên Đàm chủ ý đã định, lại không vội mà tỏ thái độ. Hắn nhìn về phía Lưu Biểu, Lưu Biểu muốn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn cùng Lưu Bị quan hệ đồng dạng, không cần thiết vì Lưu Bị đắc tội Biên Nhượng. Lưu Bị cùng Viên Đàm so sánh càng là không đáng giá nhắc tới. Vì cứu Lưu Bị để Viên Đàm mạo hiểm, đây không phải một hợp lý đề nghị. Gặp Lưu Biểu cũng đồng ý, Viên Đàm thuận nước đẩy thuyền, phái người thông báo Lưu Bị cùng Tưởng Kỳ. Sắc trời đã tối, Viên Đàm thu xếp tốt phòng ngự, cùng Lưu Biểu, Biên Nhượng uống rượu hai chén, ngủ say sưa. Tôn Sách xuất quân đi vội nửa canh giờ, mệnh lệnh đình chỉ tiến lên, chỉ phái thám báo hướng về phía trước tìm hiểu. 8.000 tướng sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, người không giải giáp, ngựa không gỡ yên, lấy ra tùy thân mang theo lương khô cùng nhạt tửu, nắm chặt thời gian ăn. Kỵ sĩ theo trên lưng ngựa gỡ xuống chứa đựng thục cái túi, treo ở ngựa chung cổ, từ chiến mã chính mình liếm ăn. Sao chiếu cố chính mình còn dùng tâm, Tôn Sách thiếu khuyết chiến mã nơi phát ra, mỗi một con chiến mã đều rất chân quý, không cho phép nửa điểm sơ suất. Tôn Sách vung lấy cánh tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng vặn eo bầy háng, hoạt động thân thể. Điển Vi, Hứa Chử cũng mang theo bộ hạ buông lỏng, kiểm tra trang bị, một khi giao chiến, bọn họ hội cùng người khác cùng một chỗ chiến đấu. Mà lại là lớn nhất gian khổ nhiệm vụ, bảo trì trạng thái thân thể phi thường trọng yếu. Thấy cảnh này, Trần Vương cũng không dám khinh thường, điều chỉnh hô hấp, buông lỏng thân thể, đại bộ phận bó đuốc đều tắt, chỉ còn lại có 10%, còn bị các tướng sĩ tận lực dùng thân thể cản trở. Ngoài trăm bước sẽ rất khó chú ý tới bọn họ tồn tại. Đã là nửa đêm, trên trời bao phủ thật dày mây đen, liền một điểm tinh quang đều không nhìn thấy. Phong không biết cái gì thời điểm nổi lên đến, càng phá càng chặt, Phụng Hiếu, sau đó mưa sao? Tôn Sách ngẩng đầu, lắc lắc cổ, cái cổ khớp nối phát ra ba ba nhẹ vang lên. Có khả năng, Quách Gia híp mắt, nếu như dưới, rất có thể là một trận mưa to. Tôn Sách rất lo lắng. Nếu như phía dưới mưa to, dây cung hội thụ ảnh hưởng a. Trần Vương bất chợt tới nhưng nói ra, khả năng có mưa, nhưng không phải là mưa to. Tôn Sách cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng nói ra, đại vương vì gì chắc chắn như thế? Ta chân này đau đến không tính nghiêm trọng. Trần Vương vỗ vỗ đầu gối, cười nói, người lớn tuổi không bằng các ngươi người trẻ tuổi thể lực tốt, mau bệnh nhiều, nhìn khí trời càng mẫn cảm. Hắn nâng lên cỗ kia trang sức hoa lệ chuyên dụng nỏ, ngón tay xẹt qua dây cung mặc dù có chút ẩm ướt, lại không ảnh hưởng bình thường sử dụng, không giống như là muốn phía dưới mưa to bộ dáng, Quách Gia bừng tỉnh đại ngộ, đập vỗ trán, Tôn Sách cũng minh bạch, hướng về phía Trần Vương chắp tay một cái, nhà có một lão chính là một bảo bối. Đại Vương, ngươi chính là chúng ta bảo bối a. Trấn Quân chi bảo, có ngươi tại, cái gì yêu ma quỷ quái? Yêu ma quỷ quái đều muốn né tránh 90 dặm. Trần Vương buồn cười, cười lắc đầu, ngay sau đó lại thở dài một hơi, cô nếu thật có bản lãnh này, cam nguyện đứng tại Lạc Dương cung mái hiên, làm một nụ hôn thú, thủ hộ cái này đại hán giang sơn. Tôn Sách vừa muốn nói chuyện, nơi xa có tiếng vó ngựa vang lên, một đám kỵ sĩ chạy vội tới phụ cận, bên trong một người tung người xuống ngựa, bước nhanh đi vào Tôn Sách trước mặt, Điển Vi nghênh đón, dùng bó đuốc chiếu sáng người tới, đầy mặt bụi đất, hai mắt tràn ngập tơ máu, lại hưng phấn không hiểu, chính là Mi Phương, tướng quân, ngươi là đến đánh Lưu Bị sao? Bọn họ ngay ở phía trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?